Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301. Chương 300. Butterfree trọng thương, lật bàn gian nan. 300. Butterfree trọng thương, lật bàn gian nan. Mặc dù Butterfree năng lực né tránh phi thường thần hồ kỳ kỹ, nhưng là bình thường thi triển ra cũng vẻn vẹn lộng lẫy, như là xuyên hoa hồ điệp, có thể đạt tới không đến vừa rồi né tránh đá nhọn bắn trụm lúc thân thể vụt sáng mang theo huyễn ảnh trình độ. Đây chính là tốc độ năng lực được đề thăng một cái lượng cấp sau hiệu quả. Né tránh Stone Axe, đá nhọn công kích, về sau, ma mấu xoay lộ ra một cái lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh đứng không. Có thể đồng thời thi triển hai đạo kỹ năng đối với ma mấu xoay tới nói đã là cực hạn. Nó cũng không phải Butterfree loại này chuyên tấn công kỹ năng học tập cùng trưởng khống Pokemon. Nguyên bản Icy Wind, cơn gió lạnh, là đến giờ cao chế Butterfree. Không nghĩ tới lúc này lại là thành Butterfree ngăn chặn ma mấu xoay thủ đoạn. Hai cây xúc giác tầm đó năng lượng 5 màu đang nhanh chóng ngưng tụ. Một đạo hoa mỹ cầu vồng trùm sáng cứ như vậy hướng phía ma mấu xoay đánh tới. Ma mấu xoay hình thể quá mức khổng lồ. Mặc dù công kích phòng ngự cùng thể lực phương diện năng lực đều vô cùng xuất sắc, bất quá tốc độ lại là nó nhược điểm. Dù cho hủy bỏ Icy Wind, cơn gió lạnh, nó cũng không có cách nào tránh khỏi. Ma mấu xoay sử dụng Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, Nisiki cùng ma mấu xoay phối hợp đến đồng dạng hết sức ăn ý. Cùng quả quyết hủy bỏ Icy Wind, cơn gió lạnh, chuyển vận, trong miệng màu tím đen tràn ngập khí tức hủy diệt năng lượng thoáng ngưng tụ. Đón Butterfree bên này Signal Beam, tín hiệu tia sáng, liền đánh đi lên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mặc dù hủy bỏ Icy Wind, cơn gió lạnh, để ma mấu xoay khôi phục một chút nguyên khí, để nó có thể tại trong lúc nguy cấp sử dụng Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, bất quá Signal Beam, tín hiệu tia sáng, đã oanh đến ma mấu xoay trước mặt, vội vàng đánh ra Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, đem ngoài hai thước cản lại Signal Beam, tín hiệu tia sáng. Hai đạo cuồng bạo năng lượng tại va chạm chỗ chôn vùi giao hòa. Hai đạo năng lượng hỗn tan ra một viên năng lượng to lớn cầu. Energy Ball, quả cầu năng lượng, bị hậu kình tàng đầy Signal Beam, tín hiệu tia sáng, đẩy hướng ma mấu xoay di động đi qua. Cuồng bạo năng lượng rốt cục áp chế không nổi. Một tiếng ầm vang ngay tại ma mấu xoay đầu phía trước 1 mét địa phương nổ tung lên. Lực lượng cuồng bạo phát tiết lấy phẫn nộ của mình, đứng mũi chịu sào ma mấu xoay thân thể một cái lảo đảo, trực tiếp bị hất đổ trên mặt đất. Butterfree bên này không có chúng rừng gió xoáy đem còn sót lại bạo tạc khi lãng úp tới. Cuồng bạo năng lượng nứt trận bao phủ lại ma mấu xoay. Ma mấu xoay hoàn toàn ăn chiêu này công kích. Butterfree sử dụng Energy Ball, quả cầu năng lượng. Ma mấu xoay sử dụng Giga Impact, vạn trùng công kích. Quả nhiên ma mấu xoay không có dễ dàng như vậy đánh bại. Cồng kềnh thân thể cấp tốc bò lên, toàn thân bao vây lấy màu tím lam lấp lánh quang diễm. Ma mấu xoay cứ như vậy hướng Butterfree bên này đánh tới. Energy Ball, quả cầu năng lượng, tại Butterfree trên cổ treo Miracle Seed tăng phúc dưới, lực sát thương đạt đến một cái khá kinh người trình độ. Mà ở ma mấu xoay Giga Impact, vạn trùng công kích, dưới vẫn như cũ bị đâm đến bay ngược trở về. Butterfree cuống quýt né tránh bắn trở về Energy Ball, quả cầu năng lượng, mà lúc này hóa thành lấp lánh sao chổi ma mấu xoay dậm chân vậy mà hướng Butterfree đánh tới. Ma mấu xoay giờ phút này cho người ta một loại thế không thể đỡ cảm giác. Busora không nghĩ tới ma mấu xoay ý thức chiến đấu vậy mà không kém gì Butterfree nhiều ít. Vậy mà sớm dự đoán trước Butterfree né tránh lộ tuyến. Butterfree vừa né tránh Energy Ball, quả cầu năng lượng, công kích, Kết quả ma mấu xoay khổng lồ thân thể liền đã đâm vào Butterfree trên thân. Cứng rắn như sắt, hai cây răng nanh giờ phút này thành ma mấu xoay kinh khủng nhất sát khí. Butterfree chính diện tiếp nhận một kích hệ phổ thông Giga Impact. Vạn trùng công kích, trong khoảnh khắc trực tiếp trọng thương. Busora bên này tình huống nguy cấp tới cực điểm. Butterfree loại trạng thái này nhưng không có biện pháp lại cùng ma mấu xoay chiến đấu. Busora trong tay các Pokemon đại đa số có một cái thiếu hụt chí mệnh. Đó chính là phương diện phòng ngự là rất yếu. Ngoại trừ có được siêu hợp kim xương vỏ ngoài áo giáp Sizo, Beedrill, Butterfree, Cutiefly, Zapdos, bọn chúng bốn cái trên cơ bản bị đối phương chính diện đánh trúng. Trên cơ bản chính là trọng thương tình huống, mà đi cực hạn phát triển con đường Beedrill, thậm chí rất có thể bị đối thủ đánh trúng sau liền chớp nhoáng giết chết. Bành, bốn đầu tráng kiện đến như là nham thạch bàn đầu cột chân. Nặng nề mà đạp ở sân bãi bên trên, Busora có thể rõ ràng nghe được ma mấu xoay hô hô thở mạnh thanh âm. Ma mấu xoay lúc này thể lực cũng nhanh đến cực hạn. Bất quá Nishiki cũng không thèm để ý Busora nhìn thấu ma mấu xoay hư nhược trạng thái. Dù sao cùng Butterfree trọng thương sắp mất đi năng lực chiến đấu so ra, ma mấu xoay đơn thuần thể lực sắp khô kiệt đơn giản không tính là cái gì. Tại ma mấu xoay mất đi năng lực chiến đấu trước đó, giải quyết hết một con gãy cánh không bay lên được yếu đuối Butterfree còn không phải dư xài. Busora nhìn xem Nishiki khóe miệng cái kia bôi tiếu dung. Trên mặt hắn cũng kìm lòng không được lộ ra một vòng tiếu dung. Butterfree hoàn toàn chính xác yếu đuối vô cùng. Thế nhưng là liền cái này hai lần liền muốn đánh bại hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới Butterfree. Chỉ sợ Nishiki thật đúng là nghĩ đến có chút mỹ hảo. Butterfree, Morning Sun, mặt trời mới mọc, Busora thanh âm giống một thân hồng chung. Hung hăng tại Nishiki bên tai quanh quẩn. Tại hắn một mặt buồn nôn trong ánh mắt, ngã trên mặt đất Butterfree dùng một cái cánh đem thân thể chống lên. Trên bầu trời màu vàng xanh năng lượng mặt trời lượng cấp tốc hội tụ đến Butterfree trên thân. Giống sinh mệnh chi tuyền đồng dạng nhanh chóng trị liệu Butterfree thương thế trên người. Morning Sun, mặt trời mới mọc, cùng Moonlight, ánh trăng, đều là khôi phục thương thế cùng thể lực cường đại chiêu thức. Tại ngày mưa, sương mù trời, sandstorm, bão cát, mưa đá thời tiết bên trong, Morning Sun, mặt trời mới mọc, có thể khôi phục người sử dụng một phần tư thể lực cùng thương thế. Phổ thông sáng sủa thời tiết dưới có thể khôi phục người sử dụng một phần hai thể lực cùng thương thế, giống lúc này sunny day, trời nắng, tình huống dưới. Màu vàng xanh tràn ngập sinh cơ năng lượng mặt trời lượng trong chớp mắt đã đem Butterfree trên thân 2/3 thương thế trị liệu hoàn tất. Thể lực cũng tương tự khôi phục được 2/3. Không thể không nói muốn thành sự tình. Thiên thời thật là vô cùng mấu chốt. Nguyên bản chỉ có thể dùng để quấy nhiễu ma mấu xoay triệu hồi ra mưa đá thời tiết. Đồng thời áp chế ma mấu xoay băng thuộc tính lực lượng sunny day. Trời nắng, lúc này lại thật biến thành Butterfree một sự giúp đỡ lớn. Ghê tởm, ma mấu xoay, sử dụng Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, chấm ngoặc kép, đáng tiếc ngươi vẫn là chậm một bước. Butterfree, né tránh sử dụng Signal Beam, tín hiệu tia sáng, đánh trả. Từ khi Butterfree nắm giữ hệ trùng tuyệt chiêu càng ngày càng nhiều. Trước kia ỷ lại hệ thảo Energy Ball. Quả cầu năng lượng, bây giờ chỉ có thể biến thành Butterfree ứng đối hệ thủy cùng hệ nham thạch Pokemon một cái thủ đoạn. Pokemon tự thân thuộc tính cùng mình sử dụng tuyệt chiêu nhất trí lúc. Kỹ năng tuyệt chiêu xuất ra sau uy lực là có không nhỏ tăng phúc. Mặc dù không có khả năng giống Beedrill Mega sau tiến hóa có thích ứng lực đặc tính như vậy nghịch. Thiên trực tiếp đem thuộc tính nhất trí lúc kỹ năng lực sát thương biến thành gấp đôi. Pokemon bản thân thuộc tính cùng kỹ năng nhất trí lúc đạt được uy lực tăng phúc. Cái này nhìn nên thuộc tính là Pokemon chủ thuộc tính, vẫn là phó thuộc tính. Butterfree chủ thuộc tính là trùng, phó thuộc tính mới là phi hành thuộc tính. Chủ thuộc tính uy lực tăng phúc phải lớn một chút, phó thuộc tính nhỏ hơn một chút. Đương nhiên chủ thuộc tính cùng phó thuộc tính tăng phúc lớn nhỏ không đều gây nên cũng chỉ là tương đối. Tăng phúc lớn nhỏ chủ yếu vẫn là nhìn Pokemon đối tự thân lực lượng trường khống cùng vận dụng. Cái này mới là mấu chốt. Bất quá Bulbasaur có thể khẳng định chính là Butterfree bây giờ sử dụng trùng thuộc tính chiêu thức, uy lực tăng phúc tuyệt đối không thua kém 20%. Cái này đã theo kịp nó trên cổ Miracle Seed đối Butterfree hệ thảo tuyệt chiêu tăng phúc. Mặc kệ Butterfree sử dụng cái gì khác hệ tuyệt chiêu làm bây giờ chủ yếu chuyển vận thủ đoạn. Vỗ cánh mang theo huyễn ảnh vụt sáng. Rất là thư giãn thích ý dịch ra ma mấu xoay oanh tới. Cái kia đạo tràn ngập lực lượng hủy diệt cột sáng. Butterfree Signal Beam, tín hiệu tia sáng. Lấy đồng dạng thế sét đánh lôi đình phản kích lại. Oanh, hoa lạp, bành, phanh. Một tiếng là ma mấu xoay Hyper Beam. Tia sáng hủy diệt, đem trung tâm thể dục mỏng vỏ cứng mái vòm oanh ra cái lỗ lớn thanh âm. Một cái khác âm thanh là Butterfree Signal Beam. Tín hiệu tia sáng, công bằng đánh vào ma mấu xoay trên đầu phát ra tiếng vang trầm trầm. Cuối cùng một tiếng là mái vòm mỏng vỏ cứng khối vụn cùng ma mấu xoay cùng một chỗ oanh bên trên ngã. Xuống đất tiếng vang. Hô, chấm ngoặc kép, nhìn xem ma mấu xoay ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Bulbasaur không khỏi trùng điệp thở dài một hơi. Đây là cho tới bây giờ hắn đánh qua nhất, có áp lực một trận chiến đấu. Đồng thời cũng là Butterfree tại dưới tay hắn đến nay thụ thương nghiêm trọng nhất một lần. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.